Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 317, An Nhu mất tích. Trương Dương cũng không có cách, Lý Chính chính là như vậy, chính trực bất cận nhân tình. Tuy nói loại người này khả năng không thích hợp làm bằng hữu, nhưng làm quan tuyệt đối là lão bách tính tin mừng. Hơi oán trách hai câu, Trương Dương liền ngồi xuống, điểm mấy bàn việc nhà rau xào, cùng Lý Chính cùng Hà Tịch cùng nhau bắt đầu ăn. Thời gian trôi qua vẫn chưa tới 5 phút, Lý Chính liền đã vội vàng giải quyết hắn cơm trưa. Ta đã ăn xong, Hà Tịch ngươi ăn no rồi không? Lý Chính nhẹ nhàng lau miệng, quay đầu hướng về phía Hà Tịch hỏi. Ta lượng cơm ăn nhỏ, ăn những này là đủ rồi. Hà Tịch nhẹ gật đầu, buông đũa xuống, Trương Dương lập tức theo trong miệng lấy xuống vừa gặm một nửa bánh bao. Nhìn Lý Chính, một mặt ngạc nhiên nói, Lý khoa trưởng, ngươi cổ họng là lớn bao nhiêu, nhanh như vậy liền đã ăn xong. Lý Chính nhìn cũng không nhìn Trương Dương một chút, lau miệng, thản nhiên nói, ta là một cảnh sát, phải làm cho tốt, tùy thời chuẩn bị xông đi lên nghênh đón khó khăn. Bảo hộ người dân chuẩn bị, ăn cơm nhất định phải nhanh, rời giường cũng nhất định phải nhanh, có thể mau chóng giải quyết chuyện liền nhất định không muốn kéo dài. Tốt, không nhiều lời với ngươi, ngươi trước tiếp tục ăn đi, ta sẽ giúp ngươi đem tiền giao thượng. Hà Tịch, theo ta đi, dứt lời. Lý Chính liền đứng dậy đi đến thanh toán. Vâng, Hà Tịch cũng lập tức mang lên trên mũ, đứng dậy đối Trương Dương nói ra. Dương ca, vậy ngươi đã ăn xong liền tự nghĩ biện pháp trở về đi. Ta cùng Lý khoa trưởng về trước đi làm. Xem ra Hà Tịch đối cái này bất cận nhân tình Lý Chính vẫn có chút tin phục. Dù sao Hà Tịch lúc trước lựa chọn làm cảnh sát ban sơ mục đích đúng là vì trừng ác Dương Thiện. Mà Lý Chính cũng đúng là cái đáng tin cậy lãnh đạo. Liền Trương Dương trong lòng đối với hắn cũng không lời nói. Tốt, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Trương Dương cười khổ một tiếng, cùng Hà Tịch nói tạm biệt. Lý Chính giao xong sổ sách về sau, đối Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó lên xe, mang theo Hà Tịch trở về cục cảnh sát. Bọn họ đi làm việc bọn họ, ta cũng nên đi làm việc của ta. Trương Dương cũng tăng tốc tiến độ giải quyết cơm trưa, sau đó cũng rời đi nhà hàng, đón xe về nhà. Theo buổi họp báo kết thúc đến bây giờ đã qua hơn một canh giờ. Trương Dương tín đồ số lượng rốt cục tại 30 vạn số lượng thượng ổn định lại, thỉnh thoảng sẽ theo thời gian trôi qua gia tăng mấy cái. Không may điểm số lượng cũng là đạt đến 70 vạn. Lại có 30 vạn không may điểm ta liền có thể hàm ngư phiên thân. Mẹ, thật là hiếu kỳ những hòa thượng kia thời gian là thế nào sống qua tới. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn ăn chay nguyên nhân, cho nên biến thanh tâm quả dục rồi. Trương Dương về tới nhà, lại đăng nhập post bar. Phát hiện post bar bên trong một mảnh tiếng người huyên náo. Dương ca diễn thuyết thời điểm thật là quá đẹp rồi. Cái gì là vương bá chi khí? Dương ca đây chính là vương bá chi khí. Dương ca chính là chúng ta thành phố Đông Hải nhân dân cứu tinh. Dương ca thật là quá khiêm tốn. Rõ ràng chính là của ngươi công lao. Cảnh sát bọn họ rõ ràng chính là tới nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Nắm thảo, Dương ca đây mới thật sự là lâm nguy không sợ a. Hoa Hạ điện ảnh học viện đám kia tiểu thịt tươi diễn kỹ khẳng định cũng không bằng Dương ca. Lúc này Trương Dương đi chú ý nhân số cũng đã vượt qua 200 vạn. Trương Dương hiện tại đã là đơn giản nhân khí. Quả nhiên chỉ có nhiều suất đầu lộ diện gia tăng lộ ra ánh sáng mới có thể cấp tốc nổi danh a. Về sau cùng loại chuyện ta được nhiều làm mới được. Chỉ cần lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, ta là được rồi. Hắc hắc hắc, trong lòng mang đối 333 khát vọng, Trương Dương lập tức động thủ tại post bar trong tìm kiếm nhiệt tình đám dân mạng cung cấp phạm tội. Manh mối, nhưng mà đại đa số đều là sát vách. Vương đại mụ ném đi một con gà. Trên xe bus bị sắc lang sờ soạng cái mông, loại sự tình này căn bản cũng không đáng giá Trương Dương ra tay. Hơn nữa tính chân thực cũng còn chờ thương thảo. Dưới tình thế cấp bách, Trương Dương lại liên hệ Hà Tịch, hỏi nàng cục cảnh sát hiện tại có cái gì khó giải quyết bản án cần hắn đến giải quyết. Nhưng mà đại đa số cũng đều chỉ là trộm cướp, đánh nhau cùng một chút chung cư dân sự tranh chấp. Số lượng tuy nhiều nhưng đều không phải cái đại sự gì. Đối này toàn bộ thành phố Đông Hải nói là chuyện tốt. Nói rõ thành phố Đông Hải chỉnh thể trị an vẫn là có thể. Tạm thời không có phát hiện nhiều như vậy càn rỡ làm loạn ác nhân. Nhưng đối Trương Dương tới nói liền hơi có vẻ phiền toái. Không có đại chuyện phát sinh này bảo ta làm sao nổi danh đâu. Ngay tại Trương Dương trầm tư suy nghĩ thời điểm, một cái lạ lẫm điện thoại đánh gãy ý nghĩ của hắn. Uy, vị kia. Trương Dương tiện tay nhận nghe điện thoại, trong lòng không khỏi nghi hoặc lúc này sẽ là ai gọi điện thoại tới cho hắn. Ngươi chính là Trương Dương. Điện thoại bên kia truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ. Nhưng Trương Dương lại gọi không ra danh tự của người kia. Ta là Trương Dương, ngươi là ai? Trương Dương khẽ chau mày, hỏi, ta là thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân y tá Phương Đình. Ta là An Nhu đồng sự, ngươi có ấn tượng không? Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ha ha, là ngươi A Đình tỷ, ngươi như thế nào sẽ có điện thoại của ta? Tìm ta có chuyện gì a? Trương Dương, Tiểu Nhu nàng tại không ở chỗ của ngươi. Phương Đình đột nhiên hỏi, nàng làm sao lại tại ta chỗ này? Ta khoảng thời gian này đều chưa thấy qua nàng. Chỉ là trên điện thoại di động sẽ thỉnh thoảng liên lạc một chút. Lại nói hai ngày này ta tìm nàng nói chuyện phiếm nàng đều không để ý ta. Ta chính kỳ quái xảy ra chuyện gì? Trương Dương dở khóc dở cười. Nhưng một lát sau, Trương Dương liền ngưng nụ cười, liền vội vàng hỏi, chờ một chút, lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu Nhu nàng hiện tại hay không tại bệnh viện đi làm a? Phương Đình khẽ thở dài một hơi, Tiểu Nhu ngoại trừ chúng ta mấy cái này đồng sự bên ngoài, liền cùng ngươi quan hệ gần nhất, nàng hôm qua liền không đến bệnh viện đi làm, ta cùng nàng không tại một cái bộ môn. Ta liền cho rằng nàng xin nghỉ đâu. Buổi trưa hôm nay ta muốn gọi nàng cùng đi ăn cơm chưa tới. Kết quả đến nàng bộ môn kia hỏi một chút, phát hiện nàng cả ngày hôm qua đều không tại bệnh viện. Cũng không xin nghỉ, gọi điện thoại cũng không có người nghe. Tiểu Nhu vẫn luôn là chúng ta những y tá này trong nhất có kiên nhẫn. Mặt đối với bệnh nhân vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng lại tại vài ngày trước, Tiểu Nhu tinh thần vẫn luôn có chút hoảng hốt, công tác cũng không yên lòng. Ta hỏi nàng có phải là có tâm sự gì hay không, nàng cũng không chịu nói cho ta. Ta còn tưởng rằng nàng là thất tình đâu, cho nên mới nghĩ biện pháp lấy được điện thoại của ngươi. Nhưng nàng đã cũng không ở chỗ của ngươi, kia nàng sẽ đang ở đâu? Ngươi nói nàng có phải hay không là xảy ra chuyện? Phương Đình càng nói càng sốt ruột, thanh âm cũng bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở. Hiển nhiên nàng cùng An Nhu quan hệ rất tốt, phi thường quan tâm An Nhu an nguy. Trương Dương hít sâu một hơi, nhanh chóng suy tư một lát, sau đó vội vàng nói, Đình tỷ ngươi trước đừng có gấp, ta biết An Nhu nàng ở đâu, ta quay đầu lập tức liền liên hệ nàng. Không liên lạc được ta liền đi nhà nàng tìm nàng. Phương Đình cưỡng ép ổn định tâm tình của mình, run rẩy thanh âm nói, cái kia Trương Dương, Tiểu Nhu ta liền van ngươi, ngươi nhất định phải tìm được nàng a. Yên tâm đi. Dứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại. Chính là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Nhưng bất kể nói thế nào, An Nhu cũng là Trương Dương chỉ định hậu cung một trong những người được lựa chọn. Sự nghiệp muốn làm, hậu cung cũng muốn làm. Trương Dương không có nghĩ nhiều, lập tức liền bấm An Nhu điện thoại. Tu tiên cổ điển.